mấy lần suýt nằm dài trên đất. Vừa đau vừa tức, cô đấm thùm thụp vào lưng và tay chàng đòi dừng lại. Nhận thấy mình đi còn chưa đủ xa, chàng ôm cô vào lòng rồi đạp không bay đi. Đến trên tàng thư lâu chàng mới dừng lại nhưng vẫn chưa chịu bỏ cô ra. Cô liều mạng giãy giụa đánh đập nhưng vòng tay chàng vẫn như gông kìm không chút nào lới lỏng. Nàng còn nháo nữa đừng trách ta không kiềm chế được. Cô tức thì bất động không nhúc nhích. Ai biết được nếu hắn nổi lên thú tính vật cô ra rồi ám hại thì cô làm sao thoát chứ? Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời hơn, cơn giận trong lòng cũng dịu đi nhiều hơn. Chàng nhìn mỹ nhân trong lòng, không nhịn được hít hà hương thơm trên người cô, rụi rụi vào đỉnh đầu cô yêu chiều. Bách diệp của chàng thật đẹp, không ngờ khi trang điểm lên trông kinh diễm đến vậy. Chàng tự nhủ không được cho ai nhìn cô những lúc như vậy. Phải giữ làm của riêng thôi. Trước hành động thân mật quá mức đó cô nổi da gà. Nhắm mắt quyết định co chân lên dẫm thật mạnh xuống bàn chân của chàng. Theo phản xạ chàng buông cô ra, lùi lại ôm chân nhảy lò cò. Cô vuốt mấy lọn tóc đã xõa ra sang một bên, nhìn chàng tỏ vẻ làm quá để ăn vạ. Nàng quá thâm độc, nàng nhân lúc ta không để ý mà ra tay. Nàng chỉ biết ức hiếp vi phu mà thôi. Vi phu, người đừng nói láo, ta với ngươi quen thân lắm sao? Nàng chẳng phải từng nói trên trời nguyện làm chim liền cánh dưới đất nguyện làm cây liền cành với ta sao? Tiết Đoan Ngọ năm ấy, chàng còn nhớ sao? Cô có nên cảm động rớt nước mắt không nhỉ? Ta chẳng nhớ gì cả. Đời này ta sẽ chẳng hứa hẹn gì với ai. Ánh mắt chàng trùng xuống. Cảm giác này, đau lòng thật. Chàng giờ đã hiểu cô cảm thấy thế nào trước thái độ lạnh nhạt của mình ngay trước. Chắc chắn là đau đến không thở nổi. Có khi còn tuyệt vọng không biết nên đi tiếp hay là không. Rõ ràng là chàng có phúc mà không biết hưởng. Chàng biết sai rồi. Chớp mắt thay đổi lại tâm trạng. Chàng đeo lên bộ mặt dày bá đạo ép cô vào bức tường phía sau. Giọng nói đầy sự cưỡng chế. Vậy nàng từ nay không được ăn mặc như thế này trước người khác. Nổi bật là không tốt. Cứ như trước đây là được. Không được thân thiết với người khác giới. Rõ chưa, ngươi là mẹ ta hay sao mà quản chuyện của ta. Tránh ra, trông ngươi chẳng khác gì tên dâm tặc cướp xác cả. Nàng nghe này, ngoài kia là hàng trăm loại người. Kẻ nào kẻ nấy đều hám của lạ, đam mê sắc dục, chỉ có ta mới là bức tường vững chắc có thể bảo vệ nàng. Là bến đỗ dài lâu cho nàng. Nghe ta, đừng bao giờ xuất hiện với bộ dáng này. Rất dễ dụ người đến cướp sắc đấy. Chàng là đang khen cô. Xinh đẹp sao, gương mặt cô khẽ ửng hồng nhưng vì lớp phấn dày nên không dễ nhận ra. Lần đầu tiên có người khen cô đẹp. Dù sao cô cũng là con gái. Chút tâm tư này của nữ nhi cũng khó tránh khỏi. Cô đẩy chàng ra, quay lưng đi thật nhanh. Phía sau, chàng vội vã chạy theo luôn miệng lải nhải thuyết phục. Cô ôm đầu, gát, ta biết rồi, cũng không phải ta muốn làm trò cho người khác xem. Nàng múa đẹp lắm, không được múa cho người khác xem nữa. Chỉ múa cho ta xem thôi. Có được không, ta ghét phải làm theo lời ngươi. Ta không bao giờ muốn nghĩ đến múa chứ đừng nói là biểu diễn cho người xem. Giờ thì tránh ra, ngươi khiến ta đắc tội với người trong hoàng tộc. Những ngày về sau làm sao sống đây? Nàng yên tâm, họ đều là huynh đệ thân thiết của ta. Chỉ cần nàng không động đến điều cấm kỵ của họ thì họ sẽ không động vào nữ nhân của Triệu An Bình này đâu. Cái gì mà nữ nhân của ngươi? Ta đạp chết ngươi, đạp chết ngươi. VFF cách chương.